Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 207, đại ca ta muốn làm đoàn trưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, báo cáo, đã chính xác mục tiêu đả kích. Mời đoàn trưởng chỉ thị. Pháo binh sắp xếp trung đội trưởng đi đến Xích Dương trước mặt âm vang hữu lực nói. Mặc dù Tô Tầm ngay tại bên cạnh, nhưng bất luận là cái nào ngành nghề đều tương đối kiêng kỵ vượt cấp báo cáo loại chuyện này. Đặc biệt là tại đẳng cấp xâm nghiêm quân đội, tại không có cấp trên mệnh lệnh tình huống dưới. Ngươi lệ thuộc trực tiếp thượng quan là ai, ngươi tìm ai? Ngươi vĩnh viễn chỉ đối lệ thuộc trực tiếp thượng quan phụ trách. Xích Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Tầm, chờ lấy chờ đợi phân phó. Các ngươi có thể đi. Tô Tầm nói, Xích Dương hai chân dựa vào, ba một chút nghiêm. Vâng, tướng quân, tiếng nói vừa ra, quay người mang theo pháo binh sắp xếp lên thuyền người rời đi. Từ đầu đến cuối căn bản không có nhìn nhiều những người khác một chút. Sau một lát, phi thuyền hóa thành lưu quang biến mất ở trong trời đêm. Đúng nghĩa đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Từ pháo kích đến pháo kích kết thúc, nửa đường thời gian sẽ không vượt qua 3 phút. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi 3 phút. Một đầu thân dài gần 3 mét, có thể nuốt sống người sống thủy yêu liền chết được ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên khoa học kỹ thuật thời đại, trừ phi thật có đại yêu tu vi thông thiên, nếu không những này cấp bậc thấp yêu ma quỷ quái hết thảy bù không được một lần hỏa lực rửa sạch. Tục truyền đã từng có một cái quân đội trú đóng ở một mảnh nghĩa địa bên cạnh. Đến ban đêm nghĩa địa bên trong cũng có chút quỷ dị đồ vật quấy phá. Về sau sĩ quan trực tiếp hạ lệnh trực tiếp pháo kích nghĩa địa. Mấy chục nổi giận pháo đánh xuống về sau, quân doanh phụ cận lại cũng chưa từng xảy ra cái gì cổ quái sự tình. Súng pháo nơi tay, liền là bá đạo như vậy. Tô Tầm quay đầu nhìn về phía kia bảy cái học sinh. Bảy cái học sinh đều là giật cả mình. Có chút câu nệ nhìn xem Tô Tầm. Cản thi tượng lại là ngoại tinh sĩ quan. Cái này tin tức quá lớn. Bọn hắn trong đầu trong chốc lát còn tiêu hóa không được đêm nay phát sinh những sự tình này. Là người trưởng thành rồi. Cái gì có thể đối ngoại nói? Cái gì không thể nói? Không cần ta dạy cho các ngươi đi. Tô Tầm hời hợt nói một câu. Quảng cáo, cái khác hắn đều không để ý. Chỉ cần Rockstar tướng quân cái thân phận này không bị lộ ra ánh sáng là được. Bảy người cùng gà con mổ thóc giống như gật đầu. Vậy còn không mau đi. Chơi thứ gì không tốt. Hết lần này tới lần khác tới này dã ngoại hoang vu đóng quân dã ngoại. Chưa có xem phim kinh dị à. Bình thường xảy ra chuyện đều là các ngươi bọn này nhàn chứng. Đau người. Tô Tầm phất phất tay cùng đuổi con ruồi đồng dạng xua đuổi những người này rời đi. Chúng ta bây giờ liền đi. Đa tạ đại sư cứu giúp. Đa tạ đại sư. Chấm. Tạ ơn đại sư. Tạ ơn. Bảy người vừa nói tạ, một bên luống cuống tay chân chạy. Ngay cả trên mặt đất những cái kia hành lễ đều không để ý tới. Đại ca, Mai mập mạp một mặt nịnh nọt tiến tới Tô Tầm bên người. Tô Tầm một tay lấy làm được trước mắt mình heo hơi đầu thịt đẩy ra. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Đại ca, ta muốn làm đoàn trưởng. Ngươi lần trước nói cho ta cái đoàn trưởng làm một chút sự tình. Còn giữ lời sao? Mai mập mạp liếm láp khuôn mặt. Có chút ngượng ngùng ma sát bàn tay. Bộ dáng này muốn bao nhiêu làm người buồn nôn liền có nhiều làm người buồn nôn. Chắc chắn a, Tô Tầm nhẹ gật đầu. Nói với Mai mập mạp. Vừa mới người đoàn trưởng kia gọi Xích Dương. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Rất tốt. Bá khí bên cạnh để lọt. Mai mập mạp một mực liếm là đủ rồi. Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vậy ngươi đi làm. Hắn đi. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Tùy tiện làm. Đem hắn làm mang thai đều được. Mai mập mạp trong nháy mắt trợn tròn mắt. Làm nửa ngày. Người nói cho ta cái đoàn trưởng làm một chút là thật, mịa nó cho ta cái đoàn trưởng làm một chút a, nhưng ta muốn không phải cái này làm a, không phải. Đại ca, kỳ thật ta vẫn cảm thấy ta là tướng tài. Bồi dưỡng một chút ta thôi. Đoàn trưởng ta không làm được. Đại đội trưởng cũng được a. Tướng tài, ta nhìn ngươi chính là cái xuẩn tài. Kia thực sự không được, ngươi tìm nữ đoàn trưởng để cho ta làm đi. Mai mập mạp lùi lại mà cầu việc khác. Đối nam hắn thật sự là không xuống tay được a cút. Sau 10 phút, tại trải qua Tô Tầm dùng nắm đấm cẩn thận giáo dục về sau, Mai mập mạp cuối cùng là không quấn lấy muốn làm đoàn trưởng. Hai người mang theo kháng chiến tiền bối thi thể tiếp tục lên đường. Trèo đèo lội suối. Một bên khác, kia 7 cái học sinh cũng đi tại đường xuống núi bên trên. Rose chết bạn trai, lại nhận lấy kinh hãi. Thần chí có chút không rõ rệt. Đi đường đều phải dựa vào người đỡ lấy. Áo lót đen thanh niên nhìn xem trong điện thoại di động ghi lại video. Chính là Tô Tầm cầm kiếm run ngư yêu kia một đoạn ngắn. Về phần phía sau đều không ghi chép. Bởi vì ngư yêu ăn rách về sau, bọn hắn đều bị sợ mất mật. Nào còn dám tiếp tục cầm điện thoại ghi chép video a, ta muốn đem đoạn video này phát internet đi. Áo lót đen nam ngo ngoe muốn động. Người đều là như thế này. Biết cái nào đó đặc biệt nghiêu bức sau đó. Liền hận không thể từ trong miệng mình lan truyền ra ngoài ngày toàn thế giới đều biết. Hắn không phải cảnh cáo để chúng ta không nên nói lung tung sao? Tóc ngắn nữ sinh có chút bận tâm. Áo lót đen nam nói. Hắn nói hẳn là đừng bảo là hắn ngoại tinh sĩ quan thân phận. Không phải hắn đấu ngư yêu sự tình. Chấm, làm sao ngươi biết? Một cái đen dài thẳng nữ sinh hồ nghi nhìn xem hắn. Áo lót đen nam giải thích nói. Trước đó hắn lên thi video không phải cũng bị truyền ra ngoài sao? Còn không là chẳng có chuyện gì. Nghe xong lời này, đám người an tâm. Sau đó đều muốn một phần video từ riêng phần mình xã giao phần mềm trên phát ra ngoài. Muốn hấp dẫn một đợt fan hâm mộ. 6 người lấy cùng một cái tiêu đề, cản thi tượng cầm kiếm đấu ngư yêu. Quảng cáo. Cản thi tượng 3 chữ này gần nhất tại trên internet thuộc về nóng từ. Cho nên cái này thiếp mời phát sau khi ra ngoài liền bị đại số liệu đẩy lên tay của rất nhiều người trên máy. Bất quá lúc này chính vào rạng sáng. Đại đa số người đều còn tại nghỉ ngơi. Cho nên trông thấy cái này thiếp mời người không nhiều. Triệu Dục là một phóng viên. Hắn mới từ đài truyền hình tăng ca trở về. Chuẩn bị ăn mì tôm. Ăn mì tôm một cái tay là đủ rồi. Một cái tay khác đương nhiên phải dùng tới chơi điện thoại. Vừa mở ra điện thoại hắn đã nhìn thấy tin tức phần mềm cho mình đẩy đưa tin tức. Cản thi tượng cầm kiếm đấu ngư yêu. Hắn cười nhạo một tiếng. Những này làm từ truyền thông thật sự là sẽ cọ nhiệt độ. Còn mịa nó ngư yêu. Lão tử còn chua cay đầu cá đâu. Làm một xuất thân chính quy truyền thông người. Hắn là chướng mắt những này làm từ truyền thông. Bởi vì đám người này cái gì cũng dám biên. Một con chuột phân hỏng một nồi nước. Trước kia gặp được tương tự tin tức. Hắn đều là trực tiếp xẹt qua. Nhưng hôm nay hắn lại quỷ thần xui khiến điểm đi vào. Theo video phát ra, Triệu Dục trong tay mì tôm cái nĩa đã rơi trên mặt đất. Video thả xong, Triệu Dục cũng còn ngồi ở trên ghế salon không nhúc nhích. Một hồi lâu mới phun ra hai chữ. Ngọa tào, giờ này khắc này, chỉ có hai chữ này có thể nhất biểu đạt nội tâm của hắn cảm thụ. Cản thi tốt xấu còn có thể miễn cưỡng xem như Long Quốc tương Tây văn hóa bên trong truyền thống. Nhưng cái này mịa nó ngay cả ngư yêu đều đi ra. Triệu Dục cũng bắt đầu hoài nghi có phải thật vậy hay không muốn linh khí khôi phục. Sau đó hắn rất nhanh liền ý thức được đây là một cái cơ hội. Cầm điện thoại di động lên cho hắn chủ biên đánh qua. Phải thừa dịp lấy cái khác truyền thông còn không phát hiện. Lập tức đem cái này tin tức đuổi ra. Đến lúc đó làm nhà thứ nhất đưa tin việc này truyền thông, nhất định có thể hấp dẫn không ít chú ý, mà lúc này, Tô Tầm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Mai Mập Mạp mới vừa đi ra mênh mông đại sơn đi tới một tòa thành thị bên ngoài. Vây khu vực, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.